hai tay khoanh trước ngực, cảm thấy thú vị nhìn Triệu Tư Nghi, che miệng cười. Huỳnh cười cái gì? Triệu Tư Nghi ngưng mi. Huỳnh vui nha. Bùi Tử Quân bước đến ôm lấy Triệu Tư Nghi, thấp giọng nói, muội đang ghen hả? Bùi Tử Quân nâng mặt Triệu Tư Nghi lên, hôn nhẹ lên trán nàng, coi như thưởng cho. Triệu Tư Nghi an tâm dựa vào lòng Bùi Tử Quân, đầu dựa vào người ngực Bùi Tử Quân là do huynh truyền cho. Hơn nữa, ai mà chịu nổi một kẻ khác phái nóng bỏng đến cầu dẫn người yêu mình. Triệu Tư Nghi nhất thời nhanh miệng nói ra, nói đến một nửa mới phát hiện dừng lại. Mình cái gì? Bùi Tử Quân không buông tha. Không, không có gì. Huỳnh phải nghe chính miệng muội nói ra. Bùi Tử Quân chắc chắn nói, vừa nãy ở trước mặt nữ nhân kia, không phải nói rất tự nhiên sao? Huỳnh đột nhiên muốn muội nói, không được tự nhiên nha. Triệu Tư Nghi đỏ mặt, tim đập nhanh, mày mà trời tối, không nhìn ra được. Dù sao sớm muộn cũng phải nói, nói ngay bây giờ thì có sao đâu. Bùi Tử Quân đưa tay vuốt tóc Triệu Tư Nghi. Huỳnh là của muội. Triệu Tư Nghi nháy mắt mấy cái, mày giãn ra, cười xấu xa, là ưu nhạc mỹ. Lúc này linh quang khẽ động, nhớ lại đoạn quảng cáo kiếp trước. Triệu Tư Nghi rất sung sướng địa nói ra, hử, đó là gì? Phản ứng đầu tiên của Bùi Tử Quân với ba chữ đó là gì? Khóe môi Triệu Tư Nghi khẽ nhếch, ở trong lòng Bùi Tử Quân cảm thán chỉ số thông minh của mình thật cao, ngửa đầu cười nói, đó là thứ rất quan trọng. Đối với muội mà nói, Bùi Tử Quân thành thật hỏi. Triệu Tư Nghi nhịn cười gật đầu, đại khái là thế. Vậy muội cũng là ưu nhạc mỹ của huynh. Bùi Tử Quân nhìn Triệu Tư Nghi nói. Triệu Tư Nghi nhịn cười không được nữa, đột nhiên ôm bụng cười. Bùi Tử Quân thấy Triệu Tư Nghi bởi vì câu nói này của mình mà vui vẻ thế, cũng không nghĩ nữa, tâm tình rất tốt, ôm lấy Triệu Tư Nghi đi về phía trước. Đi được một lúc liền dừng lại, dịu dàng nói, thảo huynh thấy, hay ngày mai muội búi tóc của phụ nhân đi, như vậy lúc đi theo huynh sẽ không còn chuyện thế này nữa. Không nên. Triệu Tư Nghi trắng mắt nhìn Bùi Tử Quân, chỉ vài ngày thôi, sau khi trở về thì đổi lại. Bùi Tử Quân án niệm nhìn Triệu Tư Nghi, lại bắt đầu phát huy công phu lải nhải. Không nên. Triệu Tư Nghi đẩy tay Bùi Tử Quân ra, đi thẳng về phía trước. Vừa đi trong lòng thầm nói, Bùi Tử Quân và Mạc Thiểu Kỳ quan hệ thân thích đúng là không giả. Gen di truyền ít nhiều cũng giống nhau điểm này. Vậy thì bội trò lên mặt, hoặc mang nón che, đỡ phải bị đám ruồi bu vây quanh. Bùi Tử Quân đứng ra sau nàng, cất cao giọng nói. Người Triệu Tư Nghi cứng đờ, xoay người, không nói mà chỉ nhìn Bùi Tử Quân. Huỳnh nói đám người kia là ruồi bọ, vậy muội đây là gì? Khụ khụ. Bùi Tử Quân, kể từ bây giờ huỳnh im miệng lại cho muội. Triệu Tư Nghi giống như phát điên, chờ nàng sau khi bình tĩnh lại, cười xấu xa đến trước mặt Bùi Tử Quân. Nghe ý tứ của huỳnh thì nam nhân kia coi trọng muội, sau đó huỳnh nghe thấy hắn nói có ý với muội, mất hứng nên đánh hắn, đúng hay không? Bùi Tử Quân, huỳnh quá không hiền hậu. Người ta chẳng qua thấy muội xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành mà thôi. Huỳnh lại vì sự thật này mà đi đánh người ta, rất đau nha. Triệu Tư Nghi chật chật nói, không biết đến thể diện là gì. Bùi Tử Quân buồn cười, khóe mắt nhăn lại, khụ khụ. Nếu như hắn tỏ rõ thái độ quý mến mà nói, huynh chỉ có thể nói là nhị tộc quan ngoại quá phóng túng rồi. Lẽ nào muội đoán sai? Triệu Tư Nghi rầu rĩ nói, đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi, không phải ký ức đẹp gì. Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tư Nghi, nữ nhân quá thông minh cũng không được, có lúc ngốc một chút mới tốt. Triệu Tư Nghi biểu môi, đàn ông các người à, luôn mong nữ nhân càng ngốc càng tốt, như vậy mới dễ lừa gạt. Thật sự không suy nghĩ đến việc búi tóc phụ nhân à? Bùi Tử Quân ôm hồng Triệu Tư Nghi, hạ giọng nói, muội không búi đâu.

cầu nữ nhân quá hèn mọn. Lần này bị Bùi Tử Quân cảnh cáo, cũng sinh ra vài phần kính ý, bắt đầu thành thật lắng nghe. Ở trong xã hội này, người quan ngoại đối với những người quý khí có chút thân phận như người Trung Nguyên vẫn luôn có một loại thái độ kính cẩn không rõ. Bùi Tử Quân khá thỏa mãn thái độ của Lan Tạp, tiếp tục nói: nhà của ngươi buôn bán, nói vậy ở quan ngoại này những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây ngươi hẳn biết rõ. Ừ, công tử mời nói. Nghe nói ở trấn Nam Bình không xa có một nhà ở Trung Nguyên chuyển đến mới mở Tú Phường. Bùi Tử Quân hỏi chính là chuyện của Tề Uyển Giao. Nếu chuyến này cùng Triệu Hoàng Lâm đến đây, nhất định phải cố hết sức giúp đỡ, sớm tìm hiểu căn nguyên, không đến mức chuyện tới trước mắt trở tay không kịp. Sớm tìm hiểu căn nguyên, không đến mức chuyện tới trước mắt trở tay không kịp. Nga, công tử nói đến như ý Tú Phương. Lan Tạp thấy Bùi Tử Quân có chút chuyện nhỏ đó cũng biết, càng thêm lo sợ không tầm suy đoán thân phận người này, trong mắt tùy nhiều thêm vài phần kính ý, cũng gọi là như ý Tú Phương. Bùi Tử Quân ngưng mi, vậy đúng rồi, lão bản bọn họ sắp thành thân đúng không? Bùi Tử Quân lường nghĩ chuyện Tài Uyển Giao lập tức gả cho người khác rất đột ngột, dù sao nàng ấy và Triệu Hoàng Lâm có một đoạn tình cảm sâu như vậy, nói muốn cắt là cắt đứt, ai có thể tin được chứ. Lúc Trần Bi gả cho Vệ Lâm cũng nếm trải loại đau đớn tê tâm liệt phế đó. Đúng là có chuyện đó, hơn nữa hôn kỳ cũng gần, là 7 ngày sau. Lan Tạp gật đầu. Không phải nói còn nửa tháng sao? Thế nào thoáng cái còn 7 ngày? Bùi Tử Quân kinh hãi. Từ nơi này chạy tới chỗ Tài Uyển Giao bên kia, ít nhất còn phải chừng 10 ngày đường nữa. Lúc đó chẳng phải Tài Uyển Giao đã gả cho người khác ư? Hử, bạn bè công tử sao? Bọn họ vốn là định là nửa tháng sau. Có điều tân nương tử nóng ruột, tân lang đại gia vô pháp, điều chỉnh hôn kỳ lại, Lan Tạp không hiểu. Chỉ suy đoán bọn họ nhất định là bằng hữu của lão bản Như Ý Phường, càng thêm kiên kỵ Bùi Tử Quân. Người nói tân nương tử nóng ruột, Bùi Tử Quân bất khả tư nghị nói. Lan Tạp gật đầu, đúng vậy, bọn họ thâm tình như vậy, tân nương tử lại mang... Người không cần nói nữa. Bùi Tử Quân đột nhiên đứng dậy. Ta chỉ muốn biết chút tin tức, không muốn hỏi thêm chuyện khác. Một chút này xem như cảm tạ ngươi, ta không thích thiếu nợ người khác, ngươi cầm đi. Bùi Tử Quân nói xong liền từ trong ngực lấy ra 12 thỏi bạc. Lan Tạp không có từ chối, người quan ngoại nhân đối với tiền tài và nữ nhân đều vô cùng thẳng thừng, tuyệt không có chuyện từ chối một phen. Hắn nhận bạc của Bùi Tử Quân đưa, còn tính hỏi thăm. Ta cũng đi tham dự tiệc cưới của họ, nếu các vị cũng đến đó, ta có thể hầu tống một đoàn, bảo đảm chạy đến đúng ngày hôn lễ. Công tử đồng ý không? Bằng xe ngựa của họ thì phải mất 10 ngày mới đến trấn Nam Bình. Bùi Tử Quân đánh giá một phen tỉ mỉ, rồi nhìn Lan Tạp đầy nghi ngờ. Lan Tạp bật cười, không tin thì không cần đồng ý. Ta chỉ không nghĩ muốn nhận không nhiều tiền như vậy. Hắn quờ quờ bạc trong tay. Ta phải thương lượng với bằng hữu một chút. Bùi Tử Quân thản nhiên nói, xoay người muốn đi. Lan Tạp ở sau lưng hắn đột nhiên nhắc tới. Nữ nhân trên đường hôm nay là người đường muội ta, là con gái của lão bản khách điếm này. Nàng không có thói quen kiêng nể, công tử chớ để trong lòng. Ta thay nàng xin lỗi công tử. Thân hình Bùi Tử Quân khẽ rung, không quay đầu lại nói, không có việc gì, chỉ cần sau này nàng ta không xuất hiện trước mặt ta và vị hôn thê của ta là được. Ta nghĩ vị hôn thê của ta không thích nàng. Chú thích: Ưu Nhạc Mỹ là một hãng trà sữa có Jay Joe và Giang Ngữ Thận đóng quảng cáo, trong đó có câu em chính là Ưu Nhạc Mỹ của anh. Hết chú thích. Hết chương 228.